Chương 1080, bà bối. Hơi kéo chậm hơi có chút người lãnh hàng số 2, rốt cục tại kéo trên đường đụng phải không gian kẽ nước, biến thành bạo tạc hòa đoàn, tại cái này chắn vách tường không gian trên lan lộn. Bọn hắn chỉ chậm không đến 2 giây, kết quả chính là cái này quyết định sinh tử 2 giây thời gian, để bọn hắn đã mất đi cơ hội sống sót. Vận mệnh có lúc chính là như vậy không công bằng, nó sẽ không bởi vì người lãnh hàng số 2 máy móc cơ trưởng phục tùng cùng cẩn thận liền cho hắn nhiều một ít thời cơ. Nó QNZ sẽ không bởi vì người lãnh hàng số 3 máy móc cơ trưởng lô mãng liền nhiều trừng phạt hắn một chút, hoặc là nói, từ một loại ý nghĩa nào đó tới nói, vận mệnh cực kỳ công bằng. Nó tuyệt đối công bằng, nó cho ai đều chỉ có một lần thời cơ. Trên hoàng tuyên lộ, tất cả mọi người không có gì khác nhau không để ý tới đi xem kia. Ba cái rơi vỡ máy bay, người lãnh hàng số 1 cơ trưởng một bên dùng sức kéo lấy mình cần điều khiển, một bên lớn tiếng tại băng tần công cộng trên hô to lên. Phía trước có không gian ma pháp, phía trước có không gian ma pháp, chuyển hướng đáng chết. Tay lái phụ trên phi công QNZ đang liều mạng phối hợp mình cơ trưởng điều chỉnh máy bay phi hành trạng thái. Bọn hắn không kịp toàn bộ ném rơi mình mang theo đạn dược, trên thực tế bọn hắn đạn trong khoang thuyền còn mang theo tràn đầy 500kg bom đâu, mang theo những này nặng nề gánh vác làm loại này khoa trương cơ động, trên thực tế là phi thường muốn mạng lựa chọn. Sơ ý một chút, bọn hắn máy bay ném bom liền có khả năng trên không trung mình giải thể, bất quá cho dù là như thế, QNZ so trực tiếp đâm cháy tốt hơn một chút. Chỉ ít, nếu như máy bay giải thể, bọn hắn tốt xấu còn có một cái nhảy dù thời cơ, mặc dù bọn hắn hiện tại nhảy dù, ra đời cũng là khu địch chiếm, đoán chừng cũng sẽ bị thành đàn ác ma hội binh xem như lương thực. Cho nên, hắn hiện tại đầy trong đầu nghĩ, đều không phải cái gì đáng chết nhảy dù, mà là mang theo bộ này nặng nghề máy bay ném bom cùng một chỗ trở về kéo căng cần điều khiển động cơ tăng lực toàn bộ triển khai phía bên trái thiên điều chỉnh đầu phi cơ một bên năm kéo cần điều khiển. Người lãnh hàng số 1 cơ trưởng khẩn trương ra lệnh. Bọn hắn có thể cảm giác được, mình bộ này B-52 máy bay ném bom tại độ cao này bên trên, đã không quá nghe cần điều khiển chỉ huy. Chứa đầy bay đến độ cao này, không sai biệt lắm đã là chiếc máy bay này có thể cực hạn làm được, hiện tại nó lu cờ na ó giải thể rơi vỡ, đều không kỳ quái. Bảo bối ngươi là tuyệt nhất, ta yêu ngươi, cố lên bảo bối. Tay lái phụ bên trên, phi công nắm thật chặt cần điều khiển. Miệng bên trong điên cuồng lẩm bẩm, khẩn cầu, thành kính giống như tại vớt ve mình trong ngộng nữ nhân xinh đẹp. Đi theo tại hoa tiêu biên đội hậu phương B-52 máy bay ném bom bầy tại trong vài giây liền làm ra phản ứng của mình. Bọn hắn bắt đầu nằm ngang chạy hướng mình đường thuyền, tránh đi cái kia to lớn dạ đạ phản xạ khu. Cùng lúc đó, vì giảm nặng, lít nha lít nhít B-52 máy bay ném bom mở ra mình đạn khoang thuyền, QNZ mặc kệ dưới chân đến tột cùng có cái mục tiêu gì. Đến cùng có phải hay không dã ngoại hoang vu, đồng thời bắt đầu giảm nặng ném bom. Bọn hắn bỏ qua mình mang theo tất cả bom, sau đó càng thêm nhẹ nhàng bắt đầu mình chuyển hướng. Quy mô khổng lồ đoàn máy hùng vĩ bắt đầu chuyển hướng, lít nha lít nhít khẩu lệnh tại vô tuyến điện bên trong vừa đi vừa về xen kẽ. Để một cái vài trăm khung máy bay khổng lồ đoàn máy cân đối chuyển hướng, cũng không phải một cái chuyện dễ dàng, toàn bộ biên đội hỗn loạn tương bừng. Thậm chí có hai khung máy bay hơi kém phát sinh đụng cơ sự, cho nên mấy trăm khung máy bay ở trên bầu trời tản ra, khắp nơi đều là máy bay tiếng động cơ nổ âm thanh, còn có dưới chân phong bạo sấm sét vang dội. So sánh với B-52 máy bay ném bom vụ về, máy bay chiến đấu bộ đội liền linh hoạt nhiều. Bọn hắn rất nhanh tránh đi cái này chắn nhìn không thấy vách tường, nương theo lấy chuyển hướng máy bay ném bom, bắt đầu rời xa cái này nguy hiểm phong bạo. Đương nhiên, bọn hắn chuyển hướng thời điểm đã nhìn không thấy kia ba đám chói mắt, to lớn ánh lửa. Bọn hắn cũng không có thấy, B-52 máy bay ném bom hải cốt, ở trên bầu trời lăn lộn thẳng xuống dưới quỷ dị hùng vĩ cảnh tượng. Đương nhiên, bọn hắn thấy được một khung B-52 điên cuồng vọt tới 1.000m không trung, sau đó lại phảng phất đã mất đi linh hồn đồng dạng giống như lá cây đồng dạng bay xuống. Cuối cùng, tại bọn hắn ánh mắt hoảng sợ bên trong, bộ này B-52 máy bay ném bom rốt cục tại hơn 7.000m độ cao trên sống lại, ổn định mình phi hành tư thái. Người lãnh hàng số 1 trên máy móc thở dài một cái, rốt cục có chút thả lỏng một chút nắm lấy cần điều khiển tay. Lúc này hắn mới cảm giác được, trong lòng bàn tay của mình tất cả đều là mồ hôi, quy mơ y biết vừa mới mấy phút bên trong, bọn hắn đến cùng kinh lịch cái gì. Hắn nhìn về phía ngoài cửa sổ sấm sét vang dội, còn có những cái kia đánh vào hắn kính chắn gió trên chân chính nước mưa. Lúc này hắn mới ý thức tới, hắn là có nhiều thích trước mắt những này đáng chết hình tượng. Mặc dù vẫn như cũ sấm sét vang dội, mặc dù hắn vẫn như cũ còn tại trong gió lốc, cảm thụ được máy bay thân máy rất nhỏ rung động, nhưng hắn hay là vô cùng may mắn mình lúc này giờ phút này còn sống, còn có thể hô hấp, còn có thể thỏa thích gieo họ. May mắn hắn máy bay là một khung vừa mới phục dịch mấy tháng mới B-52 máy bay ném bom, may mắn hắn trên máy bay có phòng ngự ma pháp bình chướng, có thể giảm nặng lơ lửng ma pháp trận, may mắn hắn vừa mới trong nháy mắt đó cơ trí, tạ ơn lão thiên gia để hắn tại tối hậu quan đầu nắm giữ vận mệnh của mình. Dù sao bất kể như thế nào, hắn so những thủ hạ của mình nhóm may mắn, hắn chí ít sống qua hôm nay, sống qua hiện tại. Cuối cùng vẫn là muốn ta tự mình xuất thủ một đám không có ích lợi gì phế vật, ta là ma pháp bản nguyên, ta là trên thế giới này tồn tại cường đại nhất tại mình trong đại điện, thẹn quá thành giận ma pháp bản nguyên giống giận, thanh âm đáng sợ tại toàn bộ trong đại điện quanh quẩn. Các ngươi cảm thấy ta thất bại rồi không được những cái kia ghê tởm hỗn đản, bao quát tiện nhân kia ạ lỉn xì ạ, các ngươi đều phải trả giá thật lớn nỗ lực giá cao thảm trọng. Một cô nóng nảy ma pháp phong bạo tại trong thần miếu phun trào, ảnh hưởng bao phủ tại hoạt tờ họ dạn chung quanh phong bạo. Không sai, ma pháp bản nguyên xuất thủ, hắn thả ra ma pháp cường đại năng lượng, thậm chí cải biến thời tiết, cùng lúc đó, hắn còn sử dụng không gian ma pháp, tạo thành một cái phòng ngự tuyệt đối bình chướng vì trọng thương những cái kia đáng chết người xâm nhập. Hắn kế hoạch dùng phong bạo ẩn tàng cái kia tốn năng lượng không gian thật lớn phòng ngự ma pháp bình chướng, hoặc là nói siêu cấp không gian thật lớn kẽ nước. Chỉ là, hắn không biết là, hắn hao hết dịch nào bố trí sát cục, cuối cùng chỉ đánh rơi 3 cái B-52 máy bay ném bom. Ma pháp bản nguyên vạn tuế ngải quang huy chiếu dọi ma tộc, thắng lợi cuối cùng rồi sẽ thuộc về chúng ta. Một đám ma tộc sĩ quan thành kính quỳ lệ tại ma pháp bản nguyên trước mặt, túi đầu phụ sướng no y từng có lúc, bọn hắn thậm chí đều có ma pháp bản nguyên đã triệt để thất bại ảo giác. Nhưng sự thật hướng bọn hắn chứng minh, cái kia cường đại, vô địch ma pháp bản nguyên vẫn như cũ là cường hãn đến siêu việt bọn hắn phạm vi hiểu biết tồn tại. Lui ra đi tựa hồ không có muốn khoe khoang thủ đoạn mình ý nghĩ, ma pháp bản nguyên chỉ là nhàn nhạt quát lui trước mặt thủ hạ. Các loại tất cả mọi người thối lui ra khỏi đại điện, ma pháp bản nguyên năng lượng hình thành hình người, mới bắt đầu không quy luật táo động, bị ép dùng dạng này ma pháp cường đại ngay cả ta đều muốn bị tự nhiên quy tắc lực lượng phản vệ à.